Quân môn nịch ái. Chương 77, cứu người ở sân bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân bay, thành phố B, mái tóc đen thẳng như mực thả đến vòng eo. Khóe miệng hơi hơi cong lên một mặt độ cung nhợt nhạt. Nhưng mà đôi mắt phượng kia đạm nhiên giống như là một dòng nước mát từ đỉnh núi tiết không hề có chút độ ấm. Trên người chỉ mặc một bộ váy dài màu lam có chút hơi hướng cổ xưa. Dáng người yểu điệu, trên lưng mang một túi sách nhỏ màu trắng gạo. Rõ ràng cùng với hiện thực tại đây. Trang điểm như thế không hòa hợp chút nào. Nhưng mà ăn mặc như thế này lại kết hợp với trương mặt đẹp kia lại hòa hợp tạo nên một khí chất thượng thừa. Làm tiếp thu thêm nhiều ánh mắt tán thưởng cùng tò mò. Mộc Lân thực đẹp, điểm này, không thể nghi ngờ. Đi ra bên ngoài sân bay, ánh mặt trời có chút mãnh liệt, tới tới lui lui, ngựa xe như nước, dị thường náo nhiệt, khẽ nâng đầu, mắt phượng hơi hơi nheo lại, nhưng mà độ cung ở khóe miệng có vẻ so với một khắc trước thiệt tình hơn. Thành phố B, Hoa Hạ thủ đô, cô đã bao lâu không có đã tới nơi này, có lẽ hồi lâu đi, khóe miệng độ cung nhẹ xả, mang theo một tia hoài niệm, sư phụ. Nếu là hiện tại, ngài còn ở bên người Lân Nhi thật là tốt biết bao nhiêu. Trước kia luôn ngại người nhắc mãi đến phiền. Nhưng là hiện tại, liền tính cô lại muốn nghe, cũng không còn cơ hội. Lắc đầu, không hề nghĩ nhiều. Mộc Lân biết, này hết thảy, chẳng qua là không muốn nghĩ tới thôi. Nhấc chân hướng về phương hướng có xe taxi đậu cách đó không xa. Nhưng mà đúng lúc này, Tiểu Hạo con làm sao vậy? Con đừng dọa mẹ nha. Thanh âm hoảng sợ bên trong mang theo tiếng khóc. Cả người có vẻ hoàn toàn không biết làm sao. Đầu tiên là dừng lại. Xoay người. Nhấc chân chậm rãi hướng về nơi phát ra thanh âm đi đến. Chờ đến lúc Mộc Lân đi tới. Nơi đó đã sớm đã bị mọi người vây quanh. Mộc Lân bước lên đi vào. Bên trong. Lúc này đã có một lão giả. Người lớn tuổi. Ở nơi đó nghiêm túc chỉ huy, đó là một đứa trẻ chừng 10 tuổi, lúc này đang bị vài người lớn đè lại, để phòng ngừa đụng vào. Nhưng mà, thân mình vẫn đang run rẩy mãnh liệt, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Ông lão nhìn về phía mẹ của đứa trẻ, an ủi nói, không có việc gì, chỉ cần chịu qua đi, một chốc liền sẽ không phát tác, bất quá, phải mau chóng đưa đi cấp cứu. Bên người của ông cũng không mang theo thuốc và các dụng cụ nên chỉ có thể chịu đựng như vậy. Cảm ơn, mẹ đứa trẻ liên tục nói vài tiếng cảm tạ. Lão tiên sinh, tôi muốn hỏi một chút. Ngài biết con của tôi vừa mới là làm sao vậy? Vì sao đột nhiên liền trở nên như thế này? Cách cấp cứu của lão giả nói cho mẹ đứa trẻ biết. Có lẽ, ngài ấy biết nguyên nhân dẫn đến việc này. Nghe được mẹ đứa trẻ nói. Lão giả ngẩng đầu, cũng không đáp mà hỏi lại, đứa nhỏ này là lần đầu tiên phát tác sao? Lệ mi hơi nhíu, nếu là lần đầu tiên, hẳn là còn không nghiêm trọng đến mức này mới đúng. Nghe được ông lão nói, mẹ đứa trẻ suy nghĩ một hồi, mới nói, phía trước giống như từng có một lần, nhưng là chỉ là run rẩy vài cái liền không có việc gì. Tôi lúc ấy cũng cho rằng không có việc gì. Cho nên liền không đưa đến bệnh viện kiểm tra. Hiện tại ngẫm lại, thật đúng là có chút sợ. Xem ra, hẳn là động kinh. Ông lão thở dài. Động kinh, bệnh này, hiện tại giống như đã càng ngày càng nhiều. Thậm chí xuất hiện rất nhiều ở trẻ nhỏ. Tuy rằng không phải bệnh nghiêm trọng, nhưng là lại là một loại bệnh trạng tương đối phiền toái. Cái gì? Nhưng mà, nghe được ông lão nói. Mẹ đứa trẻ lại kinh ngạc, không dám tin tưởng mà nhìn lão giả, một bộ biểu tình sắp khóc ra tới. Tại sao lại như vậy? Cái này tôi nên làm cái gì bây giờ? Ở xã hội hiện đại, động kinh tuy rằng có những trường hợp được chữa khỏi, nhưng là ở trong mắt rất nhiều người. Từ xưa đến nay đã phải chịu kỳ thị, đi theo bệnh đó là một chuỗi phiền toái đặc biệt đến với trẻ nhỏ mà nói. Chờ đợi bọn họ là sự cô lập của các bạn. Nhìn nữ nhân, ông lão thở dài, tiếp tục nói, cô một hồi chạy nhanh đứa nhỏ đi bệnh viện, sớm ngày phát hiện còn có cơ hội chữa khỏi. Thời gian càng lâu, cơ hội liền sẽ càng nhỏ. Cô phải nhớ kỹ, hiện tại, hẳn là còn có khả năng chữa khỏi. Tốt, cảm ơn, như cũ, chỉ có không biết làm sao nói hết lời cảm tạ. Nhưng mà liền tại đây một khắc, không đúng a, đứa nhỏ này như thế nào càng run càng dữ dội. Một người nam nhân đang đè phần đầu của đứa nhỏ ngẩng đầu nói. Nghi hoặc nhìn lão giả, nữ nhân lập tức lo lắng quỳ xuống, chân tay luống cuống, nhìn con của chính mình không biết nên xuống tay như thế nào. Ông lão chau mày, suy tư, xem mặt ngoài, ông cũng không phán đoán ra vấn đề gì. Đứa nhỏ này đến cùng cũng không phải động kinh. Lúc mọi người ở đây đang chú ý diễn biến của sự việc, một giọng nữ mang theo mát lạnh vang lên. Mọi người theo bản năng nhìn lại hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy cô gái một thân thanh lãnh, khí chất xuất chúng, đứng ở nơi đó, giống như một phong cảnh tốt đẹp. Mộc Lân đi đến trước mặt ông lão, nhìn ông, nhàn nhạt gật gật đầu. Nhìn này dung mạo tốt đẹp của cô gái trước mặt, ông L trên mặt hơi mang nghi hoặc. Không phải động kinh, đó là cái gì? Động kinh là một bệnh mạn tính, không lây nhiễm phổ biến của hệ thần kinh trung ương. Biểu hiện trên lâm sàng bởi những cơn động kinh, là những cơn ngắn, thường dưới 5 phút, khởi phát đột ngột, có tính định hình, có xu hướng tái phát. Đây là biểu hiện của sự phóng điện đột ngột, quá mức, đồng bộ của một nhóm tế bào thần kinh ở vỏ não. Lâm sàng bao gồm các rối loạn về vận động, cảm giác, giác quan, tâm thần. Thần kinh thực vật tùy thuộc vị trí não bị kích thích. Nhưng là, đối với trung y tới nói lại không phải. Hơi hơi ngừng lại một chút, lại tiếp tục nói. Nói đúng ra, động kinh chẳng qua là một cách gọi. Phạm vi quá rộng, ở tại trung y chúng tôi. Các nguyên nhân làm thương tổn đến can, thận làm cho hỏa của can dấy lên. Can phong nội động, thủy không chế được hỏa. Hỏa phối hợp với đàm làm che lấp các khiếu và kinh lạc mà gây nên. Mỗi nguyên nhân phát tác đều không giống nhau. Nói đơn giản, cũng có thể dựa theo phương pháp âm dương tới phân loại. Đứa nhỏ này có dấu hiệu phát tác tuy rằng rất giống động kinh, nhưng là lại không phải. Nếu dựa theo bệnh động kinh đi trị liệu, chỉ biết càng ngày càng nặng. Nói xong, thân mình ngồi xổm xuống, mở ra túi nhỏ. Trong túi ngoài trừ tiền dùng để ăn cơm cùng dụng cụ tùy thân của cô lại hoàn toàn không có vật nào khác. Duỗi tay, đặt nhẹ nhàng trên mạch tượng của đứa nhỏ tìm tòi. Khóe miệng hơi cong, động tác trên tay lại chưa tạm dừng. Các cậu giúp tôi đem đứa nhỏ di chuyển một chút, làm bé đưa lưng về phía tôi. Mộc Lân phân phó, mấy người nhìn nhìn Mộc Lân, theo sau lại nhìn nhìn lão giả. Thấy lão giả gật đầu mới dựa theo Mộc Lân phân phó. Di chuyển đứa nhỏ, đưa lưng về phía cô. Mộc Lân cười khẽ, thế nhân luôn thích trông mặt mà bắt hình dong. Nhìn dáng vẻ, cô lớn lên, thật đúng là có điểm quá non nớt. Có lẽ vào lúc này nơi này, duy nhất không có trông mặt mà bắt hình dong, là vị lão giả này. Tuy rằng ông lão theo chính là Tây Y, nhưng là Trung Y cũng hơi đi nghiên cứu qua một ít. Mộc Lân nói tuy rằng chỉ là nói đến trung y bên trong cơ bản nhất nhưng là ông lại tin tưởng. Người, không thể nhìn tướng mạo, chỉ bằng cô ấy đứng ở nhiều người như vậy mà không luống cuống phản bác ông ấy. Ông liền quyết định, tin tưởng cô, rốt cuộc, lương y như từ mẫu, cách chương.